Chà à, em yêu anh. Chương 6, giọt nước mắt tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ kéo tấm chăn lên đắp cho Minh anh định bước ra ngoài thì nghe tiếng thút thít của cô gái bé bổng đang nằm ngủ say trên giường. Anh đi đến cạnh cô hơn thì lại nghe những lời anh không nên nghe. Trương Kỳ, tại sao chúng ta lại là cha con? Tại sao em lại yêu anh chứ? Trương Kỳ, em yêu anh. Hu hu, anh giật mình vì lời nói của cô. Cái gì, cô yêu anh sao? Thật sự yêu anh sao? Nhưng liệu rằng cô và anh có thể hay không? Không, anh không quan tâm tới điều đó. Nếu cô cũng yêu anh thì anh còn chần chừ gì nữa mà không ở cạnh cô chứ? Nếu cô không còn là con của anh nữa, mà cô sẽ là vợ của anh, là người bạn đời của anh thì sẽ tốt biết bao. Anh nằm xuống bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng và đặt đôi môi của mình lên đôi môi mỏng của cô. Cô khẽ rên lên, tay cô ôm chầm lấy anh hơn. Đây là điều mà anh muốn từ rất lâu rồi, anh cũng không còn nhớ là bao lâu nữa. Anh muốn cơ thể của cô, muốn đem hạnh phúc tới cho cô, và điều đó sẽ không còn lâu nữa đâu. Anh buông cô ra rồi ôm cô mà ngủ, trông họ ngủ nhìn họ rất đẹp đôi, cứ giống như vợ chồng mới cưới chứ không có ai nghĩ họ là cha con cả. Cô chỉ thua anh có 14 tuổi thôi mà, 14 tuổi thì sao? Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nó chỉ phân biệt đến chuyện họ yêu nhau nhiều đến mức nào mà thôi. Sáng hôm sau, cô cựa mình mắt từ từ mở ra, điều đầu tiên đối với cô chính là ngạc nhiên và hốt hoảng. Chuyện gì vậy nè, tại sao ba lại ở đây, sao mình lại cùng ba ngủ chung vậy nè? Anh ôm chặt cô hơn, hôm nay không cần phải đi học sao con lại thức sớm quá vậy? Cô lúng túng hỏi, sao ba lại ở đây? Sao ta lại không được ở đây? Anh mở mắt ra ngồi dậy. Tối hôm qua, mặt cô chưa gì hết mà đã đỏ như quả cà chua chín mộng rồi. Anh lấy tay búng lên trán cô một cái. Con đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả? Chỉ là tối hôm qua con cứ khóc đòi ta, nên ta đành phải ở lại dỗ dành con thôi, con còn đòi cái gì nữa? Đã lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Cô ngồi dậy ôm anh từ phía sau. Bà à, bà có thương con không? Thương chứ, con là con gái của ta thì làm sao ta không thương con cho được. Tim cô cảm thấy hơi nhói, gì chứ anh chỉ thương cô theo tình cha con thôi sao? Nhưng anh lại không biết thứ cô cần chính là tình yêu nam nữ chứ không phải cái tình thương vớ vẩn này. Hết chương 6, cách chương.